Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1752, nghỉ ngơi lấy lại sức. Góc truyện audio.com, trở lại Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh gọi tới Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường đã là Nguyên Anh Trung Kỳ. Vương Trường Sinh tính toán thay nàng tiếp xúc đồng sinh chú. Lấy hắn hóa thần kỳ tu vi. Giải trừ đồng sinh chú cũng không khó khăn. Hải Đường, ngươi đem cái kia quỷ vật thả ra đi. Ta thay ngươi giải trừ đồng sinh chú. Vương Trường Sinh phân phó nói. Có đồng sinh chú tại. Diệp Hải Đường cùng Triệu Mị Nhi đồng sinh cộng tử. Cái này nhất cái tai họa ngầm. Diệp Hải Đường lên tiếng. Lấy ra vạn quỷ lệnh. Đánh vào một đạo pháp quyết. Một cỗ bóng xanh theo bên trong bay ra. Chính là Triệu Mị Nhi. Ngươi thế mà chủ động thả ta đi ra. Lại đụng phải việc khó gì. Triệu Mị Nhi còn chưa nói xong. Nàng liền thấy Vương Trường Sinh. Lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi không nghĩ gặp thống khổ. Trung thực phối hợp ta giải khai đồng sinh chú. Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc. Triệu Mị Nhi mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Nhưng rất nhanh che giấu đi qua. Liên thanh đáp ứng. Hóa thần tu sĩ muốn cưỡng ép giải trừ đồng sinh chú. Nàng căn bản không có cách nào phản kháng. Diệp Hải Đường cùng Triệu Mị Nhi hai tay đè vào nhau. Hai người đối lập mà ngồi. Vương Trường Sinh tay lấy ra màu bạc nhạt phù triện. Miệng bên trong nói lẩm bẩm. Một lát sau, trong tay hắn ngân sắc phù triện bỗng nhiên linh quang đại phóng. Hướng về bàn tay của các nàng vỗ tới. Tật, Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến. Một đạo pháp quyết đánh vào ngân sắc phù triện thượng diện. Ngân sắc phù triện bỗng nhiên sáng lên vô số bùa chú màu bạc. Bộc phát ra chói mắt linh quang. Phốc phốc, nhất thanh, ngân sắc phù triện rụng xuống. Không gió tự cháy, đốt không còn sót lại một chút cặn. Tại Vương Trường Sinh nhìn chăm chú. Diệp Hải Đường cấp Triệu Mị Nhi gieo xuống cấm chế. Từ nay về sau, Triệu Mị Nhi tự vô pháp đối Diệp Hải Đường khoa tay múa chân. Vương Trường Sinh thả ra Lục Thiên Tuyết. Phân phó nói, ngươi về sau nhận nàng làm chủ. Hết thảy nghe theo nàng điều khiển. Lục Thiên Tuyết đã biết Vương Trường Sinh không phải Thiên Lan Tông tu sĩ. Nàng hiện tại là cái thớt gỗ thượng nhục. Căn bản là không có cách phản kháng. Ngoan ngoãn nhường Diệp Hải Đường gieo xuống cấm chế. Quảng cáo. Kể từ đó, Diệp Hải Đường tựu có hai cái Nguyên Anh kỳ quỷ nô. Thực lực đại trướng. Hải Đường. Cái này nhiếp hồn linh là vạn quỷ tông bảo vật. Ngươi giữ lại dùng đi. Vương Trường Sinh lấy ra nhiếp hồn linh. Giao cho Diệp Hải Đường. Nhiếp hồn linh đối với hắn tác dụng càng ngày càng nhỏ. Đưa cho Diệp Hải Đường sử dụng thích hợp nhất. Tạ ơn cữu cữu. Diệp Hải Đường mi hoan nhãn tiếu. Kể từ đó, nàng đối trên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận. Hải Đường, người nghĩ tới trở về Cửu U Tông A, Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Nghĩ tới, cha mất đi đồ vật, ta nhất định phải thay hắn cầm về. Diệp Hải Đường thần sắc kiên định, hiện tại chiến sự còn chưa kết thúc. Không thích hợp xuống tay với Cửu U Tông. Bất quá ta đã diệt thượng quan vi. Về sau cơ hội phù hợp, ta sẽ giúp ngươi đoạt hồi Cửu U Tông. Vương Trường Sinh hứa hẹn đạo. Từng cái địa phương đều có tính bài ngoại. Vương Trường Sinh có thể cưỡng ép diệt đi Cửu U Tông. Bất quá làm như vậy chôn xuống tai họa ngầm. Kết quả tốt nhất là trưởng khống Cửu U Tông. Nhường Diệp Hải Đường đảm nhiệm tông chủ. Cũng coi là vì Diệp Lâm báo thù. Tạ ơn cữu cữu. Ta còn là hy vọng mình đoạt hồi Cửu U Tông. Diệp Hải Đường nói nghiêm túc. Tốt, bất quá cữu cữu có thể vì ngươi chỗ dựa. Vương Trường Sinh cười đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Trường Sinh nhường Diệp Hải Đường trở về tu luyện. Nàng vừa mới thu phục hai cái Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Trong ngắn hạn vô pháp hình thành sức chiến đấu. Phải cần một khoảng thời gian rèn luyện. Diệp Hải Đường sau khi đi. Vương Thanh Thiến cùng Uông Như Yên đi đến. Các nàng trên mặt treo đầy tiếu dung. Cha, Ngài không muốn xử lý đại điển chúc mừng một phen à? Vương Thanh Thiến vừa cười vừa nói. Cây to đón gió, Thiên Lan Tông còn có hóa thần tu sĩ trốn ở chỗ tối. Thôi được rồi, nếu như ngươi nương vậy tiến vào hóa thần kỳ, lại tổ chức đại điển cũng không muộn. Đúng, cái này phòng ngự linh bảo lưu ly tán cho ngươi phòng thân. Thực lực của ngươi yếu nhược. Vương Trường Sinh lấy ra một cái linh quang lòe lòe tiểu tán. Đưa cho Vương Thanh Thiến. Tiểu tán bên ngoài hiện ra thất sắc linh quang. Linh khí bức người. Vương Trường Sinh trong tay chính có hai kiện phòng ngự linh bảo. Phân biệt cho Vương Thanh Thiến cùng Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Thanh Thiến vậy không có chối từ. Thu xuống tới. Thanh Thiến, ta và ngươi nương trở về. Ngươi an tâm tu luyện đi. Về sau còn muốn đi thiên phẩm bí cảnh tầm bảo. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu. Nhường Vương Thanh Thiến trở về tu luyện. Mộ Dung Thế Gia chỗ kia thiên phẩm bí cảnh đóng lại trên vạn năm. Khẳng định sẽ xuất hiện không ít tứ giai yêu thú. Phu quân, chúng ta muốn bao nhiêu làm một chút chuẩn bị mới đi. Uông Như Yên trịnh trọng nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Luyện chế nhiều mấy cái Minh Nguyệt Châu. Đến lúc đó nhường Vương Hâm cùng Thanh Linh bọn họ đi vào tầm bảo. Nói chuyện phiếm hai câu. Hai người tự riêng phần mình bận rộn. Vương Trường Sinh muốn luyện chế Minh Nguyệt Châu. Uông Như Yên muốn luyện chế tứ giai phù triện. Nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vương Thanh Sơn ngồi trên băng ghế đá mặt. Vương Trường Kiệt cùng Vương Quý Quân đứng trước mặt của hắn. Chấn Tiên Tháp tại 60 năm nội khẳng định mở ra. Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Sơn chỉ điểm bọn họ tu luyện. Đề cao bọn hắn thực lực. Hy vọng bọn họ có thể đi vào Chấn Tiên Tháp tầm bảo. Từ hôm nay trở đi. Ta hội chỉ điểm các ngươi tu luyện. Các ngươi muốn đi sông Thanh Liên Chấn Linh Tháp. Cửu Thúc đối với các ngươi ký thác kỳ vọng. Hy vọng các ngươi không muốn cô phụ Cửu Thúc kỳ vọng. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc, Vương Trường Kiệt cùng Vương Quý Quân chăm miệng một lời đáp ứng. Bọn họ cũng nghĩ sông Chấn Tiên Tháp. Quý Quân, cái này linh bảo đãng hải kiếm cho ngươi. Ngươi phải chăm chỉ tu luyện, Trường Kiệt Thúc cũng không cần nản chí. Về sau có thích hợp linh bảo, sẽ cho ngươi một kiện. Vương Thanh Sơn lấy ra đãng hải kiếm, đưa cho Vương Quý Quân. Quảng cáo, Vương Quý Quân tu luyện chính là Diễn Thủy Kiếm Kinh. Cái này đãng hải kiếm thích hợp với nàng sử dụng là Lão Tổ Tông. Vương Quý Quân hai tay tiếp nhận đãng hải kiếm. Thần sắc kích động, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ đều chưa hẳn có một kiện linh bảo. Nàng bất quá kết đan kỳ tựu có một kiện linh bảo. Phần lễ vật này quá quý giá. Vương Trường Kiệt mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn tu luyện chính là Ly Hỏa Kiếm Quyết. Thanh này đãng hải kiếm cùng hắn tu luyện công pháp không hợp. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu. Để bọn hắn trở về tu luyện. Hắn hội định kỳ khảo hạch bọn họ. Thiên Lan Giới. Thiên Lan Điện. Thượng Quan Thiên Hoành ngồi ở chủ vị thượng. Thiên Hồ Chân Quân chờ nhiều vị hóa thần tu sĩ ngồi ở một bên. Bọn họ vốn định hướng Thiên Lan Giới cầu viện. Bất quá ti đồ mị cấu kết ma tộc. Bọn họ mở ra không gian thông đạo thời điểm. Ma tộc bỗng nhiên giết ra. Thiên Hồ Giới tu sĩ tử thương thảm trọng. Bất quá bọn hắn thuận lợi trốn vào Thiên Lan Giới. Một tên hóa thần kỳ ma tộc đuổi tới. Bị Thượng Quan Thiên Hoành diệt sát. Thiên Lan Giới hóa thần tu sĩ một chết một bị thương. Hóa thần kỳ ma tộc thực lực rất mạnh. Như thế nói đến, Thiên Hồ Giới tài nguyên đều nắm giữ tại ma tộc trên tay. Thượng Quan Thiên Hoành nhíu mày nói. Lấy Thiên Lan Giới thực lực hôm nay. Cầm xuống Thiên Hồ Giới có chút miễn cưỡng. Nếu là cùng Đông Ly Giới tu sĩ hợp tác, mới có hy vọng cầm xuống Thiên Hồ Giới. Đúng vậy, bất quá chúng ta biết không ít bí ẩn bí cảnh. Còn có thông hướng giới diện khác tọa độ không gian. Thiên Hồ Chân Quân ngữ khí có phần bất lực. Cho đến nay, Thiên Hồ Giới còn thừa lại 3 vị hóa thần tu sĩ. Hắn đã không hy vọng xa vời đoạt hồi thiên hồ giới. Với hắn mà nói, thiên lan giới càng thêm an toàn. Đương nhiên, nếu như hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ, hắn khẳng định hội trở về thiên hồ giới. Lâm đạo hữu, Tần đạo hữu, các ngươi tạm thời tại thiên lan giới ở lại. Về sau có cơ hội, ta nhóm sẽ giúp các ngươi đoạt hồi thiên hồ giới. Thượng quan Thiên Hoành hứa hẹn đạo. Hắn cũng không phải hảo tâm, mà là nhìn chúng thiên hồ giới tu tiên tài nguyên. Không thì hắn ăn no dỗi việc được chạy tới thiên hồ giới làm gì. Bất quá muốn đoạt hồi thiên hồ giới, hắn nhất định phải muốn liên lạc với đến Đông Ly giới hóa thần tu sĩ mới đi. Đông Ly giới không nguyện ý liên thủ, thiên lan giới rất khó cầm xuống thiên hồ giới. Vậy xin đa tạ rồi. Thượng quan đạo hữu, thiên hồ chân quân liên thanh cảm ơn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.